Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723, chương 1723, suy đoán, TGENCVKLLI số chữ, 2010 thời gian đổi mới, 22 tháng 9 năm 2019 11, 03 giờ 30 lần này, Linh Bảo Chân Nhân lại cũng là sừng sờ. Kia bị tức đã có nhiều chút nóng lên đầu não, cũng là bắt đầu dần dần tỉnh táo lại. Lời nói này cũng là, lúc trước là tình huống nguy cấp, cộng thêm bị Lâm Phi cử động tức bất tỉnh đầu, cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, pháp tướng chính là pháp tướng, như thế nào đi nữa cuồng vọng tự đại, đối với nguy hiểm cảm giác vẫn có, vô luận như thế nào. Cũng không nên dễ dàng như thế phải đi tìm chết a. Bây giờ suy nghĩ một chút. Này Lâm Phi hành vi cũng rất khả nghi a. Đạo huynh ngươi có chú ý đến hay không? Lúc ấy Lâm Phi với kia huyết vụ giao thúc lúc đó. Dùng là cái gì kiếm khí? Càn Nguyên Chân Nhân đột nhiên hỏi. Kiếm khí? Nghe nói như vậy. Linh Bảo Chân Nhân chính là cau mày nhớ lại một trận. Hình như là một đạo bạch sắc kiếm khí. Lộ ra thấy lạnh cả người. Chỉ có một đạo bạch sắc kiếm khí. Không sai. Thế nào? Thấy sắc mặt của Càn Nguyên Chân Nhân khác thường, Linh Bảo Chân Nhân có chút nghi ngờ. Cũng biết trong này chắc có cái gì không đúng địa phương, là mình không nhìn ra. Càn Nguyên Chân Nhân nhưng là không trả lời, mà là cất bước đi tới. Đến đó huyết vụ bên bờ phụ cận mới rốt cục dừng lại. Chỉ là không có dừng lại bao lâu, lại vừa là ở nơi này huyết vụ bên bờ đi lại mấy bước. Vừa đi, còn vừa hướng về kia huyết vụ sâu bên trong nhìn. Thậm chí có đến vài lần, đều là mắt thấy muốn đi vào trong huyết vụ. Chỉ là sắp đi vào lúc nhưng là thu hồi bước chân. Liền bên cạnh Linh Bảo Chân Nhân nhìn đến đều là nhíu chặt mày lên. Có đến vài lần không nhịn được nghĩ lên tiếng nhắc nhở. Bất quá cũng còn khá. Càn Nguyên Chân Nhân chỉ là ở phụ cận đi một hồi. Cuối cùng, nhưng là dừng chân lại. Chỉ một cái trước mặt cách đó không xa nói. Lúc ấy, Lâm Phi có phải hay không là ở chỗ này xuất thủ? Với kia huyết vụ chiến đấu. Hơn nữa, hắn đại khái là chiến đấu rồi không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian. Sau đó mới ở nơi nào đoạt ngươi pháp bảo. Người này cũng có thể nhìn ra. Linh Bảo Chân Nhân sắc mặt có chút cổ quái. Phải nói từ một ít trong dấu vết, thôi toán ra đại khái đấu pháp quá trình. Thực ra cũng không coi vào đâu đặc biệt cao thâm bản lĩnh. Không phải là kinh nghiệm cùng nhãn quang mà thôi. Mình cũng có thể làm được một điểm này. Ước chừng phải muốn cả kia đấu pháp rồi thời gian bao lâu. Cũng có thể cho suy tính ra. Coi như xa không có dễ dàng như vậy. Dù sao đấu pháp tình huống quá mức phức tạp, kiến thức uyên bác đến đâu cũng khó tránh khỏi có sơ sót chỗ. Nhưng là, này Càn Nguyên Chân Nhân tại sao dường như là tận mắt thấy quá như thế? Thực ra cái này cũng không có gì. Nói cho cùng, cũng bất quá là ta biết đồ vật so với đạo huynh phải nhiều một chút mà thôi. Càn Nguyên Chân Nhân, nói, ban đầu Lâm Phi ở Vấn Kiếm Tông trung lập một lần công lao. Ta hạ lệnh ban cho hắn một khối vân văn tinh kim. Mà kia một đạo bạch sắc kiếm khí. Chính là từ vân văn tinh kim siêu tầm trung luyện hóa ra. Cho nên ta đối này kiếm khí vẫn tính là hiểu. Thông qua một ít dấu hiệu có thể thôi toán ra đại khái tình cảnh. Chỉ bất quá ta cũng không nghĩ đến. Này Lâm Phi có thể đem kia một đạo kiếm khí luyện hóa đến tình cảnh như vậy. Đang thử thăm dò như thế hiểm địa lúc. Cuối cùng chỉ bằng đến này một đạo kiếm khí liền dám xông vào vào. Dò xét, nghe nói như vậy, Linh Bảo Chân Nhân nhất thời sững sờ. Tại sao nghe lời này ý tứ? Thật giống như Lâm Phi vẫn chỉ là đơn giản dò xét một chút sâu cạn. Thật giống như còn có cái gì thủ đoạn không có lấy đi ra. Nhưng này cũng không đúng đi. Lúc ấy Lâm Phi rõ ràng là với kia huyết vụ tranh đấu vô cùng kịch liệt. Hắn làm sao có thể còn có nương tay? Đó cũng đều là chính mình tận mắt thấy a. Ha ha, đạo huynh có chỗ không biết. Ta cái này sư điệt tuy còn trẻ tuổi, nhưng chiến lực không tầm thường. Theo ta được biết, Ngoại trừ kiếm khí màu trắng kia bên ngoài, hắn còn có ít nhất một đạo vô cùng lợi hại tiên thiên kiếm khí không có lấy đi ra. Hơn nữa ngươi xem này huyết vụ, bây giờ cũng còn có băng ti ngưng kết, có thể thôi toán ra ban đầu kia vân vân kiếm khí uy lực. Ta đoán không lầm mà nói, coi như là ban đầu phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ta cái này sư điệt, đều có nắm chặt có thể từ nơi này an toàn thoát khốn mà ra. Về phần tại sao muốn tiếp tục đi tới, có thể là hắn đang thử thăm dò một chút này huyết vụ sâu cạn sau đó. Cảm thấy này huyết vụ có thể đối phó, lúc này mới dám yên tâm tiến vào. Nhưng này, Linh Bảo trong lòng chân nhân vẫn là có mấy phần không thể tin, vốn lấy hắn đối Càn Nguyên chân nhân hiểu, Càn Nguyên chân nhân quả quyết sẽ không đối với việc này nói bậy nói bạ. Từ trong miệng hắn nói ra suy đoán, vậy cho dù là không phải sự thật, cũng là 89 phần 10. Nhưng là, nếu quả thật là như vậy, kia Lâm Phi cũng có chút quá khoa trương đi. Ngay cả tự mình ở đối mặt kia tổ vu huyết vụ chi lúc, đều là cẩn thận ứng đối, mà Lâm Phi lại còn dám có chút cất giữ. Chờ một chút, ngươi cái này sư điệt, rốt cuộc là đến cái cảnh giới gì? Tinh thần phục hồi lại sau đó, Linh Bảo chân nhân nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Thực ra trước, Linh Bảo chân nhân không phải là không có để ý quá Lâm Phi tu vi, chỉ là vẫn luôn không có quá mức coi trọng mà thôi. Dù sao, ban đầu ở hỏi Bắc Cảnh tình huống lúc, Lâm Phi liền chính miệng thừa nhận qua, hắn với kia trưởng môn đệ tử La Ngọc Chân cũng đã là pháp tướng cảnh giới. Lúc đó nghe đến đó, Linh Bảo chân nhân nhưng cũng không có sâu hơn hỏi tiếp. Dù sao cũng không có gì hay hỏi. Đối một cái tu hành bất quá trăm năm tu sĩ mà nói, có thể đột phá đến pháp tướng cảnh giới cũng đã là mời thiên may mắn, chả thế nào có thể xa cầu càng nhiều. Coi như là thập đại trưởng môn, ở Lâm Phi cái tuổi này, trong đó hơn nửa vẫn chỉ là kim đan cửu chuyển mà thôi. Có thể thành tựu pháp tướng, nhưng là ít lại càng ít, mà ở tu hành ngàn trăm năm sau, mới có thể ở các loại dưới cơ duyên, đột phá đến pháp tướng hậu kỳ. Coi như là như vậy, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy thiên tài. Nhưng là, bây giờ nhìn tình huống này, thật giống như vị kia Lâm Phi sư điệt cảnh giới, không chỉ là pháp tướng sơ cảnh. Nói ra thật xấu hổ, ta cái này sư điệt tuy là ta vẫn kiếm tông môn nhân, nhưng đã sớm không có ở đây môn trung tu hành, vẫn là ở bên ngoài lịch luyện, ta đáp lời cũng không quá rõ. Càn Nguyên chân nhân nói tới chỗ này, nhưng là sau khi suy nghĩ một chút nói, bất quá, ban đầu hắn dưới cơ duyên xảo hợp rơi vào tăng trung giới chung một năm, lại lúc trở về, cũng đã là từ dưỡng nguyên sơ cảnh biến thành khoảng cách chỉ có kim đan chỉ cách một chút mệnh hồn cảnh giới. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Linh Bảo chân nhân sắc mặt đều là trở nên có chút dị thường đặc sắc. Thực ra chỉnh sự kiện vẫn có chút kỳ quái, nhưng mà Càn Nguyên chân nhân nhưng là bất kể Linh Bảo chân nhân sắc mặt, mà là suy nghĩ một chút, hay lại là có chút nghĩ không thông địa phương. Coi như là Lâm Phi có thể xông qua mảnh này huyết vụ thì như thế nào? Kia trong đó yên nghỉ đến dù sao cũng là tổ vu. Chẳng lẽ, nói tới chỗ này, Càn Nguyên chân nhân nhưng là bỗng nhiên im miệng, sắc mặt có chút không đoán được đứng lên. Ở Linh Bảo chân nhân dưới sự thúc giục, hồi lâu mới có chút chần chờ nói ra nói tiếp, ta có lẽ là đoán sai rồi. Bất quá, chẳng lẽ, Lâm Phi đối vị kia tổ vu có thể có biện pháp gì? Điều này sao có thể? Linh Bảo chân nhân sợ hết hồn. Dĩ nhiên, ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Bất quá, ta cuối cùng cảm thấy, ta cái này sư điệt, hẳn là còn ẩn tàng thứ gì không có hiển hiện ra. Càn Nguyên chân nhân dương mắt nhìn hướng huyết vụ sâu bên trong nói. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.